Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta chính là Bạch Thắng Đế Quốc, tứ hoàng tử. Dụ vọng, ngươi là người phương nào? Báo lên minh bạch, vượt quá Lâm Nam dự kiến địa. Cái này dụ vọng thế mà trước báo lên tên của mình. Bình thường thứ nhị thế tổ này, không phải hẳn là không nói hai lời liền phải đem nhân vật chính đánh một trận. Sau đó lại bị phản sát một đợt sao? Ngươi như thế có lễ phép ngươi vây quanh làm gì? Vô Tẫn Môn Lâm Nam. Lâm Nam vừa chắp tay. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù cái này muốn ếch, dụ vọng không có cười, nhưng cũng còn không có động thủ không phải, mà lại chung quanh dân chúng cũng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Cái này đế đô trị an chắc là thật tốt, hẳn là sẽ không tùy tiện liền động thủ. Cùng huống chi Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra, cái này dụ vọng kim đan 5 tầng tu vi, vây quanh mình mười mấy người cũng đều là kim đan 6 tầng trở lên tu sĩ, còn có một cái tu vi nhìn không thấu, đoán chừng là nguyên anh tu sĩ. Mặc dù Lâm Nam biết mình bây giờ sức chiến đấu vượt xa bản thân thực lực, nhưng cũng không thấy đến có thể so sánh nguyên anh tu sĩ mạnh. Quả nhiên vẫn là thực lực không đủ, trở về phải thật tốt tăng cao tu vi. Không phải qua nửa năm nữa, mình tại Vô Tẫn Môn liền hạng chót không phải? Vô Tẫn Môn, chưa nghe nói qua, ngươi cùng Hồng Vũ công chúa là quan hệ như thế nào? Thế mà ở tại ở đây, dụ vọng sắc mặt có chút bất thiện. Hồng Vũ thế nhưng là hắn hôm nay tới đây cầu hôn đối tượng. Mặc dù mặt khác hai cái đế quốc chẳng biết tại sao cũng chạy tới tham gia một chân, nhưng cũng chỉ là ở tại đế đô chiêu đãi hắn nước lai sứ trong phủ đệ. Lâm Nam chẳng những đi theo Hồng Vũ cùng đi đến đế đô, còn cùng một chỗ tiến cung diện thánh, lại ở tại Hồng Vũ phủ đệ. Đơn giản chính là phò mã ra đãi ngộ a, có hay không? Ta ở tại sư muội ta trong phủ đệ, có vấn đề gì không? Sư muội chẳng khác nào tại cùng một tông môn. Tại cùng một tông môn chẳng khác nào mỗi ngày gặp mặt. Mỗi ngày gặp mặt chẳng khác nào sớm chiều ở chung. Sớm chiều ở chung chẳng khác nào lâu ngày sinh tình. Lâu ngày sinh tình chẳng khác nào a, hỗn trướng, cái này trúc cơ 9 tầng tiểu tử thúi lại dám trèo cao đế quốc công chúa điện hạ. Giờ khắc này, dụ vọng phát huy siêu thần sức tưởng tượng, mặc dù không biết Hồng Vũ công chúa khi nào gia nhập tông môn, nhưng là càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn trong đầu bổ sung một ít không thể miêu tả hình tượng. Cho, đánh cho ta. Cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Nam hạ lệnh, dụ vọng tựa hồ đã tức nổ tung. Điện hạ, nơi này chính là Thanh Chu đế quốc đế đô, mà lại Hồng Vũ công chúa phủ đệ ngay ở phía trước. Ở chỗ này đánh công chúa điện hạ sư huynh, tựa hồ không tốt lắm đâu, mà lại tưởng tượng, không nhất định là thật. Tên kia Lâm Nam nhìn không thấu tu vi nguyên anh tu sĩ, ngăn cản đang muốn động thủ một đám thị vệ, tại dụ vọng bên tai nói nhỏ. Hà Phương làm nhìn xem dụ vọng lớn lên người, làm sao lại không biết chính dụ vọng lại tại suy nghĩ lung tung. Hà Thái Phó nói đúng lắm, tựa hồ cảm thấy Hà Phương nói lời có đạo lý. Dụ vọng đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ huy thị vệ lui ra. Nguyên bản nghe được dụ vọng chuẩn bị động thủ, Lâm Nam đều muốn đem Thải Đồng cùng Lam Nghi cho ném ra vòng chiến. Kết quả cái này nguyên anh tu sĩ một câu liền tỉnh táo. Cái này dụ vọng chẳng lẽ đầu óc có bệnh hay sao? Trong lòng vẫn như cũ cảnh giới, không biết cái này dụ vọng có thể hay không đột nhiên đổi ý. Hai tay lôi kéo hai cái tiểu nha đầu, Lâm Nam trong lòng kỳ thật có chút bạo động. Hồi lâu không có khảo nghiệm qua thực lực của mình cùng ngoại giới chênh lệch. Rõ ràng không ra tay, làm sao có chút ít thất vọng đâu. Dụ vọng điện hạ, tại Thanh Chu Đế Quốc Đế Đô, bản cung cửa phủ đệ, đối ta sư huynh muội động thủ, điện hạ là muốn tìm lên chiến tranh sao? Hồng Vũ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Nam nhìn lại, chỉ gặp ngày xưa còn nhu tình như nước, phong lưu hàm xúc Hồng Vũ, mắt sáng như đuốc, lên cơn giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Dụ Vọng. Thải Đồng cùng Lam Nghi tựa hồ cũng bị hù dọa, ôm chặt Lâm Nam, không dám nhìn thẳng Hồng Vũ gương mặt xinh đẹp. Công chúa điện hạ hiểu lầm, ta chỉ là nhìn thấy Hồng Vũ, Dụ Vọng lập tức giải thích nói. Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ những người này là đến cùng bản cung sư huynh thỉnh an không thành? Hồng Vũ tiến lên trước một bước, mặc dù không có phóng thích một điểm uy áp, nhưng như cũ cho người ta một loại khinh thường quần hùng cảm giác. Chính là những cái kia kim đan kỳ thị vệ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hồng Vũ hai mắt. Giờ khắc này, Lâm Nam rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nhà đế vương. Vương bá chi khí, loại này từ nhỏ bồi dưỡng khí chất, tuyệt không phải người bình thường nhà nữ hài sẽ có được. Đều do cái này Thanh Chu Đế Quốc hoàng gia bình thường thực sự quá hiền hòa. Hồng Nguyên chính là như thế này. Hồng Tín cũng thế, Lâm Nam đều có chút quên. Hồng Tây Hồng Vũ là hoàng gia tử đệ. Dụ Vọng điện hạ nếu là vô sự, liền mời về đi, đừng lại tới quấy rầy bản cung sư huynh muội. Hồng Vũ hoàn toàn không cho Dụ Vọng cơ hội nói chuyện. Đầu hất lên, kéo lên Lâm Nam liền rời đi, đi vào chen chúc trong đám người. Điện hạ, Hà Phương nhìn thấy Dụ Vọng sững sờ tại nguyên chỗ, lắc đầu, nguyên bản Dụ Vọng muốn tới, mình liền đã ngăn cản qua, nhưng là Dụ Vọng không nghe, may mắn không hề động lên tay đến. Nhìn Hồng Vũ phản ứng, chắc hẳn đối sư huynh này đã có tình cảm, chuyến này chắc là không có thu hoạch. Hồng Vũ công chúa sinh khí là bởi vì bao vây đại sư huynh của nàng. Vây quanh nàng đại sư huynh là bởi vì có người cho ta truyền tin tức. Cho ta truyền tin tức chính là ai? Lập tức cho ta tìm ra, lại dám hãm hại ta. Dụ Vọng miệng bên trong nghĩ linh tinh vài câu, một chút liền đem sự tình cho nhiều lần rõ ràng. Mặc dù hơi trễ, nhưng là hiện tại Hồng Vũ công chúa là hống không xong. Không bằng đem kia hãm hại người tìm cho ra, lại dám để cho mình tại Hồng Vũ công chúa trong lòng hình tượng đều hỏng mất. Thật sự là tội không thể tha. Hà Phương lắc đầu, điện này hạ cái nào đều tốt, chính là đầu óc chuyển không quá linh quang. Rõ ràng như thế cạm bẫy, đều có thể nhảy vào đến. May mắn tiến hố về sau, biết tìm kia đào hố người, sẽ không tiếng trầm ăn thiệt thòi. Lôi kéo Lâm Nam đi một đoạn, Hồng Vũ lại khôi phục trước đó kia vũ mị bộ dáng. Nhìn xem Lâm Nam, có chút xấu hổ nói, đại sư huynh, ta bình thường không dạng này, đều do kia Dụ Vọng, thế mà nghĩ ra tay với ngươi. Nữ nhân trở mặt tốc độ, há lại chỉ có từng đó là so lật sách còn nhanh hơn. Chính là kia kiếp lôi xuống tới thời gian, đều đủ Hồng Vũ trở mặt 3 lần đi. Cái này Dụ Vọng chính là sớm nhất đến cầu thân hoàng tử đi. Nhìn hắn có mấy phần ngốc dạng, hẳn là bị nhân giáo toa tới. Lâm Nam sao có thể không biết Hồng Vũ muốn nghe chính là cái gì? Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cái này Dụ Vọng tại 30 năm trước đã từng thấy qua. Về sau liền không bị mất lễ tới, mặc dù đều bị ta lui trở về, nhưng là hắn chính là chưa từ bỏ ý định. Hồng Vũ đang cố gắng đem thoại đề mang về quỹ đạo, biểu thị mình đối Lâm Nam tâm ý. Làm sao Lâm Nam chính là lờ đi, nhưng Lâm Nam càng là lờ đi, Hồng Vũ lại càng dính người, chính là thích Lâm Nam loại này không tận lực lấy lòng thái độ của mình, đem Dụ Vọng sự tình đặt ở sau đầu. Hiện tại hàng đầu mục đích là mang theo hai cái tiểu nha đầu ra ngoài thể hội một chút đế đô phong thổ, thuận tiện cho sư đệ các sư muội mua chút đặc sản trở về. Tại hỏi thăm qua Hồng Tây về sau, đi tới Hồng Tây đề cử một nhà tửu lâu. Ấn Hồng Tây thuyết pháp, tửu lâu này thức ăn, vị tốt lượng nhiều, còn có thể lưu tên của hắn ký sổ. Lâm Nam thề, tuyệt không phải bởi vì có thể ký sổ mới tới. Soát Hồng Vũ mặt, đang chạy đường dẫn đầu dưới, đi lên lầu bao xương, lại không nghĩ rằng, lại là ngươi. Hồng Vũ sầm mặt lại, nhìn trước mắt dụ vọng, trong nháy mắt không có ăn cơm tính chất. Hồng Vũ công chúa điện hạ, chuyện vừa rồi là hiểu lầm, ta cũng là bị người lừa, mời công chúa điện hạ tha thứ. Nhìn thấy Hồng Vũ, dụ vọng lập tức đi lên xin lỗi, căn cứ thuộc hạ báo cáo, mặc dù không có điều tra rõ là ai cho mình tin tức truyền đến, nhưng quả thật là có người cố ý nói với mình Lâm Nam sự tình. Tha thứ hay không ngươi, muốn nhìn ta sư huynh ý tứ. Hồng Vũ sụ mặt, nhìn cũng không nhìn dụ vọng một chút. Lâm Nam đạo hữu, còn xin thứ tội, không thể không nói, cái này dụ vọng cũng coi là cái co được giãn được người. Chính là làm việc xúc động một chút, mà lại mình tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Không bằng mượn cơ hội này, kết giao bằng hữu, tương lai không chừng sẽ đi Bạch Thắng đế quốc đâu. Nghĩ đến, Lâm Nam liền móc ra một khối tiền đồng. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đem tiền đồng ném đi, đắp lên trên MU bàn tay. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, dụ vọng đại hỉ, xem ra cái này Lâm Nam cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Mình thế nhưng là kim đan 5 tầng tu sĩ. Lâm Nam động tác lại không nhanh, dụ vọng thanh thanh sở sở nhìn thấy tiền đồng là chính diện hướng lên trên rơi vào Lâm Nam trên MU bàn tay. Đoán đi, tiền đồng là cái gì Nam? Dụ vọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.